Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 2450, bá diệt thánh quân giảng pháp lạc đề rồi. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hằng cái kia hai mắt nhắm chặt khiến Hoàng Sơn tiền bối tạm thời thoáng an tâm một chút xíu, nhưng cũng chỉ là an tâm như vậy một chút xíu, so móng tay nhọn còn muốn nhỏ. Mà lại, vẫn chỉ là tạm thời an tâm, dù ai cũng không cách nào cam đoan Thư Hằng lúc nào đột nhiên mở to mắt. Đang lúc Hoàng Sơn tiền bối nghĩ như vậy thời điểm, Tống Thư Hằng con mắt mở ra. Không phải hai mắt có trán của hắn, có con mắt thứ ba mở ra. Tam bào thai, Hoàng Sơn tiền bối tim đập rộn lên, đơn giản mang thai ngưng thị sau này không cách nào thỏa mãn Tống Thư Hằng tiểu hữu sao. Trong hư không, tại Tống Thư Hằng kim kê độc lập, bạch hạc lưỡng xí thời điểm, sau lưng linh quỷ tiên tử vội vàng hiền hiện, đưa tay bắt được Tống Thư Hằng bên hông buộc lấy đại lão cùng khoản cái chăn, miễn cho bị đơn rớt xuống, dẫn đến Thư Hằng lộ hàng. Sở ngốc mau, chấm, cái này không hiểu thấu tư thế, sẽ không là con kia hí tinh mã trên người a, nàng đánh giá Tống Thư Hằng lúc này trạng thái. Ngủ thiếp đi, Tống Thư Hằng lúc này, xa vào đến, nhập định, hoặc là nói là, đốn ngộ, trạng thái, dù sao liền cùng đi ngủ không sai biệt lắm. Nhưng ý thức bên trên mặc dù tiến vào loại trạng thái ngủ, hắn giảng pháp nhưng vẫn không có gãy mắt. Miệng của hắn liền phảng phất bị khai quang liên tục không ngừng giảng thuật diệu áo pháp cùng đạo. Cái chán thứ ba thần nhãn, có bị cái kia, thằng kết lão tổ bí pháp, kích hoạt, thứ ba thần nhãn vốn là có được mạnh rót tin tức công năng, hiện tại nó chủ động hiển hiện phối hợp. Thằng kết lão tổ bí pháp, mở rộng cái bí pháp này hiệu quả, để Tống Thư Hằng mỗi một câu giảng pháp có thể bổ sung càng lớn tin tức biến càng thêm khiếp người tiếng lòng. Cùng lúc đó, sau lưng công đức xà mỹ nhân cũng bắt đầu hành động. Nàng hai tay kết liên hoa ấn, từ trên người nàng có một tầng lít nha lít nhít công đức chi quang mạng lưới hiển hiện. Lần này Tống Thư Hằng giảng pháp ngưng tụ tới, công đức chi lực toàn bộ bị công đức xà mỹ nhân dẫn đạo chắp sau lưng chương này công đức mạng lưới bên trên, cường hóa mạng lưới cường độ, vì Tống Thư Hằng tương lai đánh tốt cơ sở. Bất quá những này công đức chi quang mạng lưới chỉ có nàng cùng Tống Thư Hằng có thể nhìn thấy. Nhân thiền hiển thánh, hình tượng bên trong biểu hiện chỉ có công đức xà mỹ nhân tay kết liên hoa ấn, bộc phát ra đại lượng công đức chi quang, đem Tống Thư Hằng sau lưng độ lên như mặt trời hào quang chói sáng. Chư thiên vạn giới người tu luyện tất cả đều mộng bức nhìn qua bá Tống Huyền Thánh. Bọn hắn không biết bá Tống Huyền Thánh vì sao muốn đột nhiên bày ra cái này quỷ dị tư thế. Cái này kim kê độc lập, bạch hạc lưỡng xí nhìn đám người rất xuất diễn. Nhưng một phương diện khác, bá Tống Huyền Thánh trong miệng liên tục không ngừng phát ra giảng pháp thanh âm, lại có rung động lòng người, hấp dẫn tâm thần người ma lực. Chư thiên vạn giới người tu luyện nghe pháp trạng thái, không ngừng ở xuất diễn. Cùng, hấp dẫn, bên trong lắc lư động, lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên chi cảnh. Sở ngốc mau có chút chuyển động, nàng đang suy nghĩ cái gì muốn hay không kích thích hạ Tống Thư Hằng, dù sao hiện tại có giảng pháp trạng thái. Nhưng cân nhắc đến Tống Thư Hằng hiện tại đang đứng ở, đốn ngộ. Hình thức đoạn người đốn ngộ như hủy người tiền đồ, nàng lại không tốt đánh gãy Tống Thư Hằng, liền không thể hào hào độ một lần thiên kiếp nghiêm túc giảng một lần pháp sao. Sở ngốc mau thở dài, góc truyện audio.com. Nàng cảm giác mình bây giờ thật muốn biến thành lão mộ tử, lúc nào cũng muốn vì Tống Thư Hằng phá sự mù quan tâm. Được rồi, mặc kệ tùy ý giày vò đi, có bản lĩnh giày vò ra hoa đến a, sở ngốc mau thầm nghĩ. Trong lòng nàng suy nghĩ mới chợt lóe lên, sau một khắc Tống Thư Hằng liền thật giày vò ra hoa đến. Từng đóa trắng noãn hoa sen tại Tống Thư Hằng bên người hiển hiện kia là... Thiệt chán liên hoa, tiên phú, lại có to lớn hắc liên hiển lên ở Tống Thư Hằng dưới chân có... Bộ bộ sinh liên, dị năng, sở các chủng ngốc mau, chấm, sau đó, sau lưng Tống Thư Hằng lại có một cái cự đại. Thế giới, hư ảnh hiển hiện, kia là một chỗ giống như tiên cảnh thế giới xinh đẹp. Bất quá thế giới này, chỉ cho thấy một góc của băng sơn. Tại hư ảnh trong tiên cảnh trung tâm có một chỗ tràn đầy. Sinh mệnh khí tức, con suối, nước suối liên tục không ngừng tuôn ra, hình thành thượng, hạ hai cái ao nước. Tại hạ du trong ao, có một vị mái tóc đen dài, mỹ mạo trình độ đủ để cùng. Công đức nữ đế, so sánh tiên tử, ngay tại nhàm chán thổ phao phao. Thân thể của nàng ngâm mình ở trong ao chỉ lộ ra đầu. Tại bên cạnh cái ao bên trên còn ngồi ba vị tiên tử. Một vị mái tóc đen dài, dáng người cao gầy, hai chân trắng nõn thon dài. Một vị cùng tai tóc ngắn, thân cách nhỏ nhắn xinh xắn, vây lấy bạch long khăn quàng cổ. Một vị lục sắc đuôi ngựa, dáng người bốc lửa, thân mang lục sắc sườn xám. Bất quá bởi vì là hư ảnh, nguyên nhân trên tấm hình tràn đầy mây mù trạng tiên khí, để hình tượng tràn đầy mơ hồ mỹ cảm. Sở các chủng ngốc mau, Cái này hình chiếu ra thế giới hư ảnh chính là Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Bởi vì bát phẩm thiên kiếp thế giới sau này bị đánh nổ, hạch tâm thế giới tự nhiên không còn che đậy. Sở các chủng ngốc mao hận không thể hung hăng quất Tống Thư Hàng một trận. Mặc dù hình tượng trải qua tiên khí mơ hồ xử lý, nhưng nếu có nhận biết nàng người căn cứ một chút đặc điểm nhất định có thể nhận ra thân phận của nàng. Cái này, chư thiên vạn giới tất cả mọi người biết nàng ngâm mình ở trong ao thổ phao phao, nếu không phải ngươi bây giờ ở vào đốn ngộ trạng thái ta tuyệt đối phải đưa ngươi rút đến hôn mê. Sở các chủ ở trong lòng âm thầm thề, lúc này, giảng pháp bên trong Tống Thư Hàng lại xảy ra biến hóa. Hắn, bạch hạc lưỡng xí, động tác bắt đầu đong đưa, song trường như là cánh đồng dạng, bay múa đong đưa. Tại hắn hữu quyền bên trên khí linh tiểu tiên tử ngồi quỳ chân trên mu bàn tay theo song trường múa trên dưới lay động phát ra ia tiếng kêu. Theo động tác này, Tống Thư Hàng trạng thái được điều chỉnh đến. Tốt nhất hình thức, không sai, hí tinh mã, bạch hạc lưỡng xí, kim kê độc lập, tư thế bên trong, kỳ thật ẩn chứa một bộ khôi phục tinh lực điều chỉnh trạng thái khiếu môn. Lúc trước Tống Thư Hàng bàn thể tại nhân tạo tiểu thế giới, bên trong hấp thu không biết bạch một, số 33 công lực dung hợp, nhân tạo tiểu thế giới, lúc thân thể liền bản năng bày ra động tác này cũng là bởi vì bộ này động tác có thể để nhục thể của hắn trạng thái tùy thời điều chỉnh tại tốt nhất hình thức. Thứ ba thần nhãn, công đức xà mỹ nhân mạng lưới, hạch tâm thế giới, nho ra thánh nhân chi nhãn, hí tinh mã tư thế Tống Thư Hàng toàn thân năng lực bị tập hợp thành một luồng tiến vào trước mắt mạnh nhất tư thái. Sau đó thư ngũ thanh ấn, bá diệt đạo ấn, lấp lánh lên sán lạn quang huy, nó ẩn chứa trong đó cái kia sợi, thiên đạo sụp đổ tin tức, góc truyện audio.com, rốt cục cùng mạnh nhất tư thái Tống Thư Hàng đạt thành cộng minh. Thế là tại chư thiên vạn giới người tu luyện trong mắt giảng pháp bên trong bá Tống Huyền Thánh có chút dừng lại. Chỉ có rất ngắn một trận không sai biệt lắm chính là hít sâu thay cái khí thời gian. Đón lấy, bá Tống Huyền Thánh lại lần nữa mở miệng tiếp tục giảng pháp. Sau đó, hắn liền chạy đề, thay cái khí thời gian, bá Tống Huyền Thánh tiếp xuống giảng pháp nội dung, lại cùng trước đó giảng. Pháp, tách rời, con lừa môi không khớp ngựa miệng, chư thiên vạn giới người tu luyện một mặt mộng bức, em, lúc này, giảng pháp bên trong bá Tống Huyền Thánh mở miệng đọc lên một cái cổ quái âm tiết. Cái này âm tiết bên trong ẩn chứa, thiên đạo phá diệt, tin tức ẩn chứa bá Tống Huyền Thánh. Sinh tử luân hồi, cảm ngộ, đồng thời tại thứ tam nhãn thần cường hóa bên dưới, thằng kết lão tổ bí thuật bật hết hỏa lực. Một cái âm tiết ở giữa chư thiên vạn giới tất cả tu luyện được đều bị đưa vào bá Tống tiết tấu. Sau đó, là bá Tống thời gian, cách chương.